Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1883, nghĩ cách cứu viện hành động 2. Tiểu Cửu tán thưởng nhìn Lâm Tam Sinh liếc một chút, nói ra, không hổ là quân sư, trách không được Thiếu Dương chỉ tên muốn tìm ngươi thương lượng. Lâm Tam Sinh thở dài nói, nhận Thiếu Dương coi ta là huynh đệ, tất nhiên hết sức, chỉ hy vọng hắn có thể vô sự, bởi vì ra cái này việc sự tình, Đường Phong quan tâm kết quả, cũng không đi, mọi người cùng nhau lưu lại chờ đợi. Tứ Bảo nhớ tới cái gì? Để mở đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh qua sát vách chiếu khán Diêu Mộng Khiết. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước đó bọn họ vì nói chuyện không tiện lắm bị ngoại nhân nghe được quá nhiều bí mật. Bởi vậy Tứ Bảo đem hai cái cô nương kêu tới mình gian phòng đến. Lưu Diêu Mộng Khiết một người tại gian phòng. Mở đầu Tiểu Nhị trong lòng nhớ thương Diệp Thiểu Dương an nguy. Có chút không nghĩ tới qua. Đề nghị có thể cho Diêu Mộng Khiết cùng một chỗ tới. Tứ Bảo bọn người đều không đồng ý. Thế là Diệp Tiểu Manh quá khứ. Thực cũng chính là bồi bồi nàng, vạn nhất thật gặp được tình huống như thế nào, tới gọi người là được rồi, thực cũng không cần quan tâm cô nương kia an toàn. Tứ Bảo nói, đêm nay chúng ta đều tại, chớ đừng nói chi là Đường Phong hòa Tiểu Cửu cũng tại. Liền tính là cái gì hấp huyết quỷ vương tử dám đến, định cũng là có đến mà không có về. Lê Sơn Hậu Sơn, có một đầu dòng nước. Dòng nước hai bên là một đảo sơn cốc, trong sơn cốc mọc đầy hoa thụ, lại là chỉ có một loại hoa, chính là hoa lê, lê sơn bên trên loại khi lại chính là hoa lê. Lê Sơn lão mẫu đi tại lê trong bụi hoa, thần sắc lẫm nhiên, nhìn qua có chút không quan tâm, theo dòng nước đi thẳng đến cùng, có một tòa tiểu kiều, qua cầu, có một tòa trạch viện. Từ phòng ốc đi ra bên ngoài hàng rào, tất cả đều là trúc tử ngồi, nhìn qua mười phần hữu nhân gian thời cổ ẩn cư cái loại cảm giác này. Nơi này chính là Lê Sơn lão mẫu chỗ ở, cũng là nàng thanh tu địa phương, bình thường người sẽ không nghĩ tới, thân là xiển giáo kim tiên, trưởng quản một phương tông phái Lê Sơn lão mẫu, thực bình thường liền ở loại địa phương này. Viện tử phía trước đứng đấy hai người, một cái là 20 tuổi cô nương, tóc dài nghiêng nghiêng mà rối tung ở trước mắt, thân thể mặc một thân trang phục, nhìn qua giống như là một cái nữ thích khách, nhìn qua tràn ngập điên cuồng cùng tà tính, treo lơ lửng giữa trời xem ở nhân gian truyền nhân Tô Mạt. Lê Sơn lão mẫu một mực không quá ưa thích nàng, đứng tại nàng bên cạnh là một người mặc áo trắng quần đen nam tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người rất cao rất gầy, nhìn qua yếu không trải qua phong, có vẻ bệnh, nhưng lại dài mày rậm mắt to, trong ánh mắt tự có một cỗ khí khái hào hùng. Hai người gặp Lê Sơn lão mẫu đi tới, cùng một chỗ chắp tay hành lễ, Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu, nói, các ngươi làm sao không đi vào nhà ngồi? Tô Mạt nói, thánh mẫu không tại, cái này lại không tiện lắm. Lê Sơn lão mẫu nói, người một nhà, không sao, mời bọn họ vào nhà. Trong phòng cũng rất lợi hại đơn sơ. Phòng khách bày biển nguyên thủy thiên tôn tượng thần, lư hương cung phụng, khói xanh lượn lờ, mặt đất bày biển mấy cái bồ đoàn. Lê Sơn lão mẫu kéo qua hai cái bồ đoàn, ném cho hai người, nam tử ngồi xuống trước, vị trí cùng Lê Sơn lão mẫu tương đối, Tô Mạt ngồi ở phía sau bên cạnh, đa tạ tiên nương lập kế hoạch, giúp ta treo lơ lửng giữa trời quan phục thù. Tô Mạt chắp tay nói cảm ơn, Lê Sơn lão mẫu chậm rãi nói ra, ta làm đây hết thảy lại không phải vì ngươi treo lơ lửng giữa trời xem, chỉ vì chu sát chuyển thế quỷ đồng, chống đỡ qua thiên kiếp. Ta mặc dù thân ở khoảng không giới, an phận ở một góc, nhưng thiên kiếp sắp tới, cũng không thể đặt mình vào bên ngoài. Tô Mạt nói, tiên nương tâm hệ thiên hạ, chúng ta tự nhiên biết. Đa tạ tiên nương thành toàn. Lê Sơn lão mẫu thở dài, ta vì chuyện này chỉ cần tiếp nhận áp lực thật lớn, các ngươi cũng không cần hỏi đến, ta một mình gánh chịu là được. Hai vị đến lúc đó chỉ cần đứng ra chứng minh Đường Phong thân phận liền có thể. Tô Mạt cùng nam tử cao gầy gật đầu. Lê Sơn lão mẫu nhìn qua nam tử kia, nói ra, đến lúc đó Đường Phong tất nhiên sẽ không đền tội, bọn ngươi còn cần xuất lực. Tô Mạt nói, sư phụ ta sư bá đều là vì chuyện này mà chết. Sư huynh đệ chúng ta thịt nát xương tan, cũng là chẳng sợ hãi. Lê Sơn lão mẫu nhìn nàng một cái, lại nhìn xem nam tử kia, trên mặt hiện làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhân gian, tứ bảo trong phòng, đoàn người lo lắng các loại có nửa giờ. Một vòng hắc động xuất hiện trong phòng, dần dần biến lớn, dưa dưa trước nhảy ra, về sau là quả cam, mỹ hoa, tiểu thanh, tiêu giật vân, còn có tạm thời ở tại âm dương ti phượng hề. Người đi ra sau cùng từ văn trường, tứ bảo nhìn xem đoàn người, cau mày nói, làm sao đều đến. Tiểu thanh nói, lão đại gặp nạn, sao có thể không đến. Lúc đầu than đầu những tiểu quỷ đó cũng là muốn đến. Ta ngăn cản, nếu như muốn xông Lê Sơn, ta đem âm dương ti tất cả mọi người tìm đến. Lâm Tam Sinh đối Từ Công chắp tay hành lễ, nói, Từ Công cũng nghe nói chuyện đã xảy ra. Tiểu sinh không hề lắm lời, xin hỏi Từ Công có cái gì kiến giải? Lâm Tam Sinh một mực đang nhân gian ở lại, bình thường lại cùng Diệp Thiểu Dương những người này cùng một chỗ sống. Đương đại dùng từ sớm liền học được, nhìn thấy Từ Văn Trường dạng này cổ đại âm thần, nói chuyện liền không nhịn được có chút tanh hôi, càng là lộ ra nửa đồng không trắng. Từ Đồng thở dài, nói, ta cũng là không nghĩ tới có thể như vậy. Tiểu Thiên Sư sự tình, ta tự nhiên muốn giúp, bất quá ngươi cũng biết. Tiểu Thiên Sư là nhân gian pháp sư, đối phương Lê Sơn Thành Mẫu lại là thanh minh giới xiển giáo kim tiên. Âm ti thực sự không tiện ra mặt, ta cũng chỉ có thể lấy thân phận của mình qua đi một chuyến. Lê Sơn Thành Mẫu cho không nể mặt mũi, ta lại là không có nắm chắc. Lâm Tam Sinh bọn người lập tức nói tả, Tiêu Dật Vân cũng tới trước nói ra, thiên tử cũng là ý tứ này. Cho nên để cho ta tới, lấy cá nhân hắn thân phận qua nói một chút, hắn cũng giống vậy không có nắm chắc. Lâm Tam Sinh nhìn qua Từ Văn Trường, nói ra, Từ Công, nơi này hôm nay không có ngoại nhân, ngươi nói thật với ta, chuyện này, âm nơi bên kia có cái gì rốt cuộc, đơn thuần ngoài ý muốn, âm ti hoàn toàn không biết rõ tình hình. Từ Công nói, thanh minh giới cùng âm ti quan hệ rất vi diệu, những xiển giáo đó kim tiên, tiệt giáo yêu vương loại hình, xưa nay không phục âm ti quản hạt. Tiểu Cửu hừ một tiếng, Từ Văn Trường cái này mới nhìn đến nàng, trên mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Lúc đầu mới đầu hắn tại Diệp Thiểu Dương người liên can trước mặt vẫn còn có chút giá đỡ. Về sau đi qua Bạch Khởi sự kiện, quan hệ lẫn nhau cũng là gần rất nhiều. Trước đây không lâu, Diệp Thiểu Dương còn giúp hắn đồ đệ đuổi đi Sắc Lang. Từ Văn Trường trong lòng cũng là cảm kích, tại bọn họ mặt người trước cũng là đề không nổi cái gì giá đỡ. Cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này, tại âm dương ti người tìm tới hắn nói tình huống về sau, hắn lập tức liền chạy đến. Đương nhiên trong này còn có một tầng càng sâu nguyên nhân, lại là không tiện nói với bọn họ lên. Đoàn người thương lượng một chút, từ Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân cùng một chỗ tiến đến Lê Sơn. Trước tìm Lê Sơn lão mẫu biện hộ cho, Lâm Tam Sinh muốn cùng đi, hơn người trước hết tính toán. Loại sự tình này nhiều người ngược lại không tốt, thế là đều ở chỗ này chờ. Người nhất định phải thành công đem lão đại mang về. Quả cam nắm lấy Tiêu Dật Vân cổ áo, mười phần nghiêm túc nói ra, cái này, ta hết sức, người ta nếu quả thật không nể mặt mũi, ta cũng không có cách a. Tiêu Dật Vân rất là khó xử, ta mặc kệ, không đem lão đại mang về, ngươi cũng đừng trở về. Quả cam dưới tử mệnh lệnh, đàn thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.